Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 42, giải quyết. Hôm nay hai canh, chương 42, giải quyết. Hôm nay hai canh, tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Gia tác giả, trong nháy mắt cười cười gian không số lượng từ, 2057 cập nhật lúc. 1 tháng 11 năm 2015 8 giờ 52 Mạc Tà L1 hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái dễ dàng nhận mệnh người. Song minh bạch là nhìn như nguy cấp thời khắc càng cần tỉnh táo. Lệ quỷ cố nhiên đáng sợ, nhưng là hắn cũng không là lần đầu tiên gặp. Hồi tưởng lại hắn đang kinh nghiệm cái này mấy lần sự kiện. Cái đó một lần không có lệ quỷ, nhưng là thế nào? Hắn hiện tại không phải là sống hảo hảo đấy sao? Trong nội tâm cho đủ chính mình cổ vũ ám chỉ về sau. Hạ Thiên Kỳ đã đem toàn bộ chú ý lực tập trung lại. Hắn trong tai thế giới cũng tại lúc này an tĩnh rất nhiều. Dưới chân tốc độ không giảm. Hạ Thiên Kỳ hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Liền gặp trước người không gian lại lần nữa xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Hiển nhiên là thủy bình chướng sắp toát ra điềm báo. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức liền làm ra phản ứng. Hai chân đột nhiên phát lực. Thân thể tắc thì cũng xuất phát từ bản năng hướng về hơi nghiêng thiên đi. Tiếp theo trong nháy mắt, rộng thùng thình thủy bình chướng liền lau tay của hắn bàng xông ra. Trốn đi qua, cho dù cánh tay gặp phải thủy bình chướng sát ra một con lỗ hổng. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Trong nội tâm ngược lại tràn đầy thành công trốn tránh phấn chấn. Lại vừa mới một sát na kia, hắn chỉ, cái, cảm thấy tốc độ của mình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Trong đầu chỉ là hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thân thể liền lập tức làm ra phản ứng. Chính là bởi vì như vậy hắn có thể tránh thoát thủy bình chướng ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ không biết đây là hắn bản thân tiềm năng, hay vẫn là lúc trước cường hóa đã có một chút như vậy hiệu quả. Tóm lại, mới trốn tránh kinh nghiệm lại để cho hắn vững tin. Chính mình hoàn toàn có năng lực lại thủy bình chướng xuất hiện trước khi kịp thời làm ra trốn tránh. Dưới chân những cái chấm kia buồn nôn tóc lại một lần nữa lan tràn tới. Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng tiếp tục hướng phía khốn quỷ trận dốc sức liều mạng chạy trốn. Có lẽ là lúc trước hắn thành công trốn tránh. Khác cái kia nữ quỷ rất là tức giận. Thế cho nên lại kế tiếp trong một đoạn thời gian. Thủy bình chướng toát ra tần suất thêm nhanh hơn rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ tuy nói mỗi một lần đều tránh khỏi. Nhưng lại được xưng tụng là cực kỳ nguy hiểm. Trong quá trình hắn chẳng những chảy máu không nói. Vốn là còn thừa không nhiều lắm thể lực cũng hao tổn nghiêm trọng. Thậm chí đã xuất hiện hoa mắt tình huống. Hiển nhiên là bởi vì tinh thần tiếp tục độ cao. Cao độ tập trung. Cùng với thể năng quá độ tiêu hao khiến cho đấy. Nhanh. Cũng sắp đến rồi. Lại kiên trì. Thoáng một phát. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đã mơ hồ trở thành một con sám trắng tuyến. Lỗ tai của hắn ông ông kêu to không ngừng. Đã là ở vào hôn mê điểm tới hạn. Cùng lúc đó, hắn trước người không gian tắc thì lại một lần nữa hiện lên vặn vẹo chấn động. Thông qua mấy lần trước trốn tránh, Hạ Thiên Kỳ đối với thủy bình chướng xuất hiện quy luật đã mò được rất rõ ràng. Thủy bình chướng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến bộ phận không gian vặn vẹo. Hơn nữa nương theo lấy một cỗ ẩm ướt hơi nước vị. Hạ Thiên Kỳ nghe thấy được vẻ này ẩm ướt hơi nước vị. Biết rõ cái kia thủy bình chướng lại muốn xuất hiện. Nhưng trước mắt dùng trạng huống thân thể của hắn. Lại rất khó làm tiếp ra phản ứng. Hắn cố định cắn răng. Tựa như con bươm bướm bổ hỏa đồng dạng. Hao hết toàn bộ khí lực nhảy hướng về phía một bên. Cùng lúc đó, một cỗ ẩm ướt hơi nước nương theo lấy âm lãnh sức lực phong trước mặt đánh úp lại. A hát. Tiếp theo trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ phát ra hét thảm một tiếng, gặp phải toát ra thủy bình chướng hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Triệt để đã mất đi ý thức, bãi tha ma sở dĩ gặp phải các thôn dân gọi cái tên này. Là vì bên trong đại bộ phận phần, mộ, đều là vô danh phần, mộ, theo hồ lô thôn một ít lão nhân giảng, bên này lại thời cổ hậu là thứ quân doanh. Bãi tha ma ở bên trong vùi đều là chút ít bởi vì tật tử vong binh sĩ. Bất quá từ khi hồ lô thôn người ở chỗ này cắm rễ về sau, cái này bãi tha ma liền đã trở thành bọn hắn mộ địa. Bãi tha ma diện tích rất lớn, có thể nói bên này một mảng lớn núi hoang đều tính toán. Chôn cất tại nơi nào đều có. Lãnh Nguyệt cầm trong tay lấy cái kia đem chỉ có chuôi kiếm đào mộc kiếm. Mặt không biểu tình ở cái này phiến trong núi hoang đi tới. Ngẫu nhiên có thể chứng kiến mấy cái lẻ loi trơ trọi mộ phần. Hắn cũng chỉ là khẽ quét mà qua. Cũng không làm bất luận cái gì dừng lại. Bởi vì là phiến núi hoang. Cho nên cũng không có quá nhiều thực vật. Cho nên từng cơn gió lạnh tựu như là quỷ khóc đồng dạng. Không ngừng ô ô bồi hồi vang vọng. Nếu là đổi lại lá gan ít hơn chút ít người tới nơi này, có lẽ tuyệt đối sẽ bị sợ cái bị dày vò. Lại tiếp tục đi có chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Lãnh Nguyệt liền đột nhiên ngừng lại. Tiếp theo theo người sau túi du lịch ở bên trong lấy ra một xấp tiền giấy. Đợi ngoài miệng nỉ non một phen về sau, liền đưa tay cao cao dương hướng về phía giữa không trung. Tiền giấy trên không trung phiêu vung. Về sau lại bị gió lạnh thổi loạn. Trong thiên địa không ngừng vang vọng lấy, rắc rắc rắc rắc tốn hơi thừa lời âm thanh. Nghe được tứ phương vang lên tốn hơi thừa lời thanh âm. Lãnh Nguyệt nhướng mày, hừ lạnh một tiếng nói. Lui tán, hai chữ rơi xuống. Trước khi còn vang vọng không ngừng tốn hơi thừa lời âm thanh lập tức biến mất sạch sẽ. Lãnh Nguyệt lại từ hắn túi càn khôn ở bên trong tay lấy ra màu bạc lá bùa. Tiếp theo một tay đánh ra một ngón tay bí quyết. Ngân phù liền hoàn toàn. Ba lô, bao khỏa tại đào mộc trên thân kiếm. Từ đó tản ra có chút chói mắt bạc sáng. Sau khi làm xong, Lãnh Nguyệt lần nữa mở rộng bước chân. Đi tới cách đó không xa một tòa vô danh mộ phần trước. Ngươi là lại để cho ta tóm ngươi đi ra. Hay, vẫn, là chính ngươi chủ động đi ra. Lãnh Nguyệt đối với này tòa vô danh mộ phần lạnh lùng nói. Đón lấy liền thấy hắn vung kiếm chém về phía này mộ phần. Cùng lúc đó, một cái chật vật thân ảnh đột nhiên từ đó nhảy ra ngoài. Bóng người này nhìn về phía trên rất là mơ hồ. Cũng không có cái gọi là thân thể. Cho người một loại du hồn bay cảm giác. Nhưng không hề nghi ngờ. Cái này là sự kiện lần này phía sau màn thôi thủ. Tại sao phải xen vào việc của người khác? Chuyện này rõ ràng không có quan hệ gì với các ngươi đấy. Ta cũng một mực không có khiến nó ra tay với các ngươi. Các ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha ta? Quỷ vật đều phải chết. Lãnh Nguyệt không kiên nhẫn hử lạnh một tiếng. Liền muốn vung kiếm chém về phía Từ Trùng. Từ Trùng hiển nhiên tinh tường chính mình lại Lãnh Nguyệt trước mặt căn bản không có phản kháng chỗ. Trống. Cho nên chỉ là giữ tợn rít gào nói. Các ngươi những ngưỡng người này không có kết cục tốt đấy. Nhất là ngươi. Đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì. Chấm ngoặc kép. Không cần ngươi biết rõ. Lãnh Nguyệt diện mục lạnh lẽo. Một kiếm vung xuống. Từ Trùng lập tức liền bị chém làm hai nửa. Tiếp theo biến thành một đoàn khói đen. Bị gió thổi tàn. Cùng lúc đó. Vinh dự bề ngoài đột nhiên vang lên một tiếng âm thanh chuông. Biểu hiện bọn hắn đã thành công giải quyết lúc này đây sự kiện. Nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài nhắc nhở. Lãnh Nguyệt đón lấy lại lợi dụng thượng diện thông tin công năng hoán hạ thiên kỳ vài câu. Nhưng mà lại không có được bất luận cái gì đáp lại. Lãnh Nguyệt sắc mặt ngưng tụ. Bề bộn xoay người bước nhanh hướng phía khốn quỷ trận phương hướng chạy tới. Đem làm hắn đi vào khốn quỷ trận vị trí lúc. Phát hiện Hạ Thiên Kỳ chính ngược lại ở một bên sinh tử không biết. Lại nhìn khốn quỷ trận ở bên trong tiểu lệ biến thành người lệ quỷ đang liều mạng giãy giụa lấy. Làm cho bầy đặt ở chung quanh thạch đầu chấn động. Không hề nghi ngờ. Hắn cho dù không tốn sức chút nào giải quyết hết Từ Trùng. Nhưng là nếu như không có Hạ Thiên Kỳ trợ giúp. Hắn tất nhiên cũng không có cách nào làm được. Lãnh Nguyệt đi qua đem Hạ Thiên Kỳ vịn mà bắt đầu. May mà Hạ Thiên Kỳ còn có hô hấp, cũng chỉ là đã bất tỉnh mà thôi. Trong lòng của hắn ám nhẹ nhàng thở ra, liền lại không lưu tình chút nào buông tay, đem Hạ Thiên Kỳ ném vào vũng bùn ở bên trong. Xoay người, nhìn xem nhưng không đứng ở khốn quỷ trận ở bên trong gào thét dãy giụa lệ quỷ. Lãnh Nguyệt cảm thấy trước mắt còn có chuyện đáng giá hắn đi thử thí nghiệm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.